Thần thê Trầm Thụy Thanh tỉnh mộng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi men khiến đôi má hắn ửng đỏ, nhưng trong đôi mắt phượng long lanh ánh nước lại chỉ có sự chân thành tuyệt đối. Ta cắn răng, mạnh dạn nắm lấy cổ áo hắn, kéo lại gần, rồi áp môi mình lên. Đúng lúc y phục hai chúng ta quấn lấy nhau, hơi thở rối loạn, Phó Nghiễn Từ bất ngờ đẩy ta ra. Không được, ngài, không được sao? Không phải ta không được, mà là bây giờ không được. Nàng vẫn là phu nhân của Trình Văn Cẩn, người khác có thể nói gì ta cũng không quan tâm, nhưng ta không thể để người khác coi thường nàng. Ta rất muốn, nhưng ta không thể khinh suất mà làm tổn thương nàng. Tim Phó Nghiễn Từ đập mạnh, dồn dập như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai chúng ta ôm chặt lấy nhau, ta đương nhiên cảm nhận được biến đổi rõ rệt trên người hắn. Ta vốn nghĩ rằng tình hình này đã như mũi tên lên dây, không thể không buông, nhưng không ngờ hắn lại kiềm chế giỏi đến vậy. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt sáng ngời của hắn, ta không khỏi rung động. Ta vốn nghĩ rằng sau cơn bốc đồng, ta sẽ hối hận, nhưng không hiểu sao lúc này ta lại rất tỉnh táo. Trong lòng chỉ còn lại một nỗi khát khao mãnh liệt. Ta đẩy mạnh hắn ngã xuống, đè lên người hắn. Vãn vãn, câm miệng. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại những thanh âm vang vọng. Một đêm xuân sắc ngập tràn. Sáng hôm sau, Trình Văn Cẩn trở về phủ, không thấy Cố An đâu, liền thắc mắc hỏi hắn đi đâu. Giao dịch đã hủy bỏ rồi. Trình Văn Cẩn cười đáp, nếu vậy, Vãn Vãn không cần bận tâm nữa. Thấy ta có vẻ không vui, nàng vội vàng áy náy nhận lỗi. Vãn Vãn, xin lỗi, tối qua ta bị chuốc say, không thể về nhà được. Đám đại nhân trong bộ công chẳng hiểu sao bỗng dưng mời ta uống rượu. Ta thật sự không cách nào từ chối. Đến khi tỉnh lại, đã là sáng hôm sau. May mà hôm qua Phó Huynh rời đi sớm, tử lượng hắn còn kém hơn ta. Nếu để đám người đó kéo lại, chắc càng thảm. Đồ ngốc, bị người ta tính kế mà còn không hay biết. Không trách được, lúc rạng sáng, khi ta cố vùng vẫy muốn về phủ, lại bị Phó Nghiễn Từ giữ chặt dưới thân. Chắc chắn mà nói rằng Trình Văn Cẩn tối qua sẽ không về nhà. Xem ra, tất cả đều là kế hoạch của hắn. Cái gì mà phong quang như ánh trăng, chính nhân quân tử, hắn rõ ràng là một tên đầy tâm cơ. Nhắc đến Phó Nghiễn Từ, Trình Văn Cẩn lại nổi hứng tám chuyện. Phó Huynh luôn được các cô nương ái mộ, nhưng hắn lại lạnh nhạt, chẳng mảy may quan tâm đến ai. Dù là tuyệt sắc mỹ nhân cũng thế. Nhưng lần này, vị phó đại nhân từng đi qua biết bao rừng hoa mà không dính một chiếc lá lại có chuyện rồi. Hắn còn đặc biệt hỏi ta cách thổ lộ với người trong lòng. Làm thế nào mời người ta ăn tiệc, nhưng lại không biết nàng ấy thích ăn món gì. Ta thì làm gì gặp qua ai khác ngoài ngươi. Thế là ta chỉ dựa theo sở thích của ngươi mà nói hết. Hôm qua Phó Huynh rời đi sớm, chắc là để đi tỏ tình đấy. Không biết có thành công hay không, nhưng với diện mạo tuấn tú của Phó Huynh, chắc lại là một mối tình đẹp đây. Chưa nói dứt câu, ta liền giơ tay đập mạnh lên đầu nàng. Đúng là ngốc, bị người ta đánh úp, còn không biết. Gần đây, Phó Nghiễn Từ liên tục ghé thăm Trình Phủ, ta đều lấy cớ cơ thể không khỏe mà đóng cửa từ chối gặp. Chuyện ngày hôm đó đã là sai lầm, nên dừng lại tại đây thì hơn. Khi ta còn đang trầm ngâm suy nghĩ, nha hoàn bước vào. Phu nhân, nói với phó đại nhân rằng ta không tiện tiếp khách. Không phải phó đại nhân, mà là Trình đại nhân. Ngài ấy đang bị giữ lại trong từ đường của nhà họ Trình. Trong từ đường của nhà họ Trình, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Bốn phía đều là những người đàn ông trung niên, chỉ biết chiếm ghế mà không làm việc gì ra hồn. Chỉ có Trình Văn Cẩn đứng ở giữa đại sảnh, lưng nhỏ gầy như một kẻ tội nhân đang bị xét xử. To gan, ai dám giam giữ một quan viên triều đình. Trên ghế chủ tọa, Trình Đồng Diệc nheo mắt nhìn ta, lạnh lùng nói, một nữ nhân ngoại tộc mà dám xông vào từ đường của nhà họ Trình. Người đâu, lôi xuống cho ta. Ta cười lạnh một tiếng, ta là nữ nhân ngoại tộc, nhưng trong bụng ta chính là đích tôn của nhà họ Trình. Sắc mặt Trình Đồng Diệc thoáng sửng sốt, vẻ không tin, hắn viện cớ lo lắng cho sự an toàn của ta, lập tức sai đại phu đến bắt mạch. Vãn Vãn, Trình Văn Cẩn lo lắng khẽ gọi, ta đáp lại nàng bằng ánh mắt trấn an. Đại phu bắt mạch xong, chắp tay nói, chúc mừng đại nhân, phu nhân đã mang thai hơn 2 tháng, thai tượng rất ổn định. Sắc mặt Trình Đồng Diệc không giấu nổi vẻ khó chịu, nhưng trước mặt mọi người, hắn chỉ có thể nói lời dễ nghe. Cháu dâu mang thai là chuyện tốt, nhà họ Trình có người nối dõi, không uổng công ta lo lắng bấy lâu nay. Cách Trương.